Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quay đầu nhìn một vòng, phát hiện quầy nước đường trống rỗng, ngạc nhiên, người đâu? Đều đi hết rồi, Sở Nguyệt nịnh nhún vai. Còn không đi, nhóm chủ quán ở phố miếu đều phải sợ hãi. Quả nhiên, liền thấy chủ quán nhỏ giọng oán giận từ bên kia vách tường. Thập tứ bàng ác quá, mười mấy người đứng ở đây, có thể đánh người bất cứ lúc nào. Ai mà không sợ chứ? Đúng vậy, ảnh hưởng đến việc buôn bán. Đứng ở đây là đám hung thần ác sát thủ lĩnh của một bang hội, quả thực còn đáng sợ hơn những kẻ thu phí bảo kê kia. Trương Kiến Đức đĩnh đạc bụng nạm mỡ đi về. Không phục à? Không phục thì các anh chị đi tìm vị phó bang kia để nói chuyện lý lẽ đi. Bụng mỡ của hắn rung lên vì cử động này. Chỉ biết đấu đá nội bộ. Trương Kiến Đức mỉa mai. May mà phó bang mới kia không thu phí bảo kê. Nếu không mà một đám người đứng đây thu phí bảo kê, các ngừa đều phải chịu thôi. Hai chủ quán bên vách đều tỏ ra xấu hổ. Anh Đức, anh không nên nói vậy. Chúng tôi chỉ là không muốn nói chuyện thôi, nên mới để các cô ở đây cau nhau. Bà A Sơn cũng ra mặt hòa giải. Nhóm chủ quán oán giận mới hoàn toàn im lặng. Họ không ngừng nhìn Sở Nguyệt Nịnh đang ngồi im lặng trên chiếc bàn gỗ, chỉ thỉnh thoảng vỗ vỗ quần áo dính bụi. Lúc đầu, họ chỉ coi cô là một cô gái yếu đuối. Nhưng không ngờ cô lại có nhiều người che chở đến vậy. Không phải là người mấy cô có thể động. Trương Kiến Đức mỉm cười, nói về chuyện khiến mọi người vui vẻ. Nào, đừng nói anh không nói cho các em biết nhé. Nịnh Nịnh đã dọn đến một căn hộ chung cư mới, có tầm nhìn hướng biển tuyệt đẹp. Lâm Gia Hoa vô cùng ngạc nhiên, sao lại dọn nhà mà không nói một tiếng nào vậy? Nịnh Nịnh, chúng ta có phải là bạn tốt không vậy? Bà A Sơn nghe đến căn hộ hướng biển, mắt sáng lên, nắm lấy tay Sở Nguyệt Nịnh. Dọn nhà bao giờ vậy? Con bé Ngô Cê Đê, dọn nhà mà không nhờ giúp đỡ sao? Sao không gọi người hỗ trợ? Có người hỗ trợ rồi. Sở Nguyệt Nịnh ngượng ngùng cười. Hơn nữa đồ đạc cũng không nhiều lắm, chỉ cần một xe là chở hết. Lâm Gia Hoa đề xuất, dọn nhà là chuyện quan trọng mà. Hay là chúng ta tổ chức một bữa ăn ở căn hộ mới để tăng thêm không khí vui vẻ. Còn cần cậu phải nói. Trương Kiến Đức nhắc đến mớ cá mới mua, cười mỉa mai. Đã chuẩn bị sẵn rồi, vậy quyết định luôn, đi chung cư ăn tối. Anh Đức đã tích lũy mấy chục năm kinh nghiệm nấu ăn, hôm nay nhất định sẽ trổ tài hết mình. Sở Nguyệt Nịnh bị chọc cười. Có thật không vậy? Đương nhiên là thật rồi. Trương Kiến Đức không quên vỗ đầu Lâm Gia Hoa. A Hoa ở lâu thật là ngắn. Lâm Gia Hoa không ngờ bị vỗ đầu, mắt kính trượt theo động tác suýt rơi xuống mũi. Hắn vội vàng đẩy kính lên, quay đầu lại cười. Anh Đức, anh muốn nói gì thì nói, đừng vỗ đầu em chứ. Trương Kiến Đức chụp xong không quên nhắc nhở. Nhớ kỹ nhé, Nịnh Nịnh đã giúp giải quyết chuyện này. Cậu không được mềm lòng để hai vợ chồng nhà họ Lâm lừa gạt nữa. Bà A Sơn phụ họa. Đúng vậy, hai con quỷ hút em mờ. Á, u vô nhân tính đó, cậu không được quản nữa. Người khác nuôi con đều là vì yêu thương. Chỉ có hai con đó là để đòi nợ. Cậu nuôi chúng bao nhiêu năm cũng đã đủ rồi. Lâm Gia Hoa gãi đầu, cười trừ. Được rồi, mọi chuyện đều nghe theo mọi người. Sở Nguyệt Nịnh chống cằm nhìn những người bạn già đang đùa giỡn, tâm trạng cũng vô cùng vui vẻ. Cho đến khi một tiếng, Sở Đại Sư kéo ánh mắt của cô trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Thiên Bác cầm theo hai chiếc túi quả lớn, đứng ở cửa quầy nước đường, bên cạnh còn có một người. Sở Đại Sư, Viên Thiên Bác cười tủm tỉm chào hỏi. Sở Nguyệt Nịnh nhìn qua, vô cùng ngạc nhiên. Ông chủ Viên, là tình cờ đi ngang qua sao? Viên Thiên Bác mang theo hai chiếc túi quả đi vào, đặt lên bàn gỗ. Vừa mới có cháu gái, ông vui vẻ đến mức tinh thần phấn chấn, mặt mày hồng hào. Lần này là tôi cố ý đến tìm Sở Đại Sư. Cách Trương,